Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tùng Hiên phòng riêng yên tĩnh lịch sự tao nhã, vào cửa là đàn màu điêu khắc bức bình phong, ở giữa có bàn trà, không cao không thấp vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh sang trọng, rộng lớn cửa sổ như là một khung tranh, soi sáng ra thềm đá ao nhỏ cùng cổ tùng chờ kết cấu hài hòa bố trí, ngờ ngợ truyền vào vài tiếng lanh lảnh chim đề cùng bên trong lượn lờ tỏa ra nước trà mùi thơm tôn nhau lên tại đây sao tao nhã trong hoàn cảnh, Trung Du Hiểu mụ mụ quét tới ánh mắt đều có vẻ ôn hòa rất nhiều, Lưu Tấn Nhã cảm thấy khi ra cửa tỉ mỉ trang điểm đáng giá, tự tin nở nụ cười, lấy dũng khí đi lên trước. Đến rồi a, Doãn Hãn sướng chủ động gánh vác người tiến cử công tác. A Di, đây là Lưu Tấn Nhã. Trung Du Hiểu mụ mụ gật đầu hỏi thăm, không chờ Doãn Hãn sướng mở miệng liền tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là Trung Du Hiểu mụ mụ, đơn giản thô bạo thẳng vào đề tài chính. Người tốt, Lưu Tấn Nhã vung lên một lấy lòng mỉm cười, ý nghĩ để thanh âm của mình chẳng phải run, nhu hòa hạ xuống êm tai một ít. Trung Du Hiểu mụ mụ không được giấu vết lại quét nàng một chút, quay đầu căn dặn pha trà trà nghệ sư mấy câu nói. Lưu Tấn Nhã cảm thấy lúng túng, nhưng cũng nhịn xuống, thầm đếm quá dài dòng mười mấy giây mới đợi được Trung Du Hiểu mụ mụ mở miệng nói. Mời ngồi, đối mặt trưởng bối, Lưu Tấn Nhã đều là thói quen trang ngoan ngoãn, sau khi ngồi xuống không dám làm bừa, chỉ dựa vào nhân viên phục vụ trên món tráng miệng thời điểm liếc bên cạnh Doãn Hãn sướng một chút. Doãn Hãn sướng cùng Trung Du Hiểu mụ mụ nhận thức, động tác dễ dàng hơn chút, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho nàng gửi nhắn tin. Xin lỗi a gì nhất định phải ta hẹn ngươi đi ra. Cảm giác tới điện thoại di động chấn động, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy trà nghệ sư quy trình gần giống nhau hoàn thành, thong thả kiểm tra. Quả nhiên, 10 giây sau trà pha được, Trung Du Hiểu mụ mụ không có tiếp trà nghệ sư đưa tới chén thứ nhất, nhẹ giọng nói. Trước tiên cho nàng, Lưu Tấn Nhã không có khước từ, nói tiếng cảm ơn tiếp nhận. Tiếp theo ly cho đang chơi điện thoại di động Doãn Hãn sướng, Trung Du Hiểu mụ mụ sắc mặt lãnh đạm, khi nói chuyện đúng là có một loại đối tiểu bối khoan dung từ ái. Đừng đùa, không phải mới vừa nói khát nước sao? Ừ, Doãn Hãn sướng không thích uống trà, tùy ý nhấp khẩu, ói thè nói. Bỏng, Trung Du Hiểu mụ mụ lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt liếc nhìn Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã không dám như Doãn Hãn sướng như vậy tùy tính, bưng cốc uống trà thật cẩn thận thưởng thức. Nàng người này căng thẳng thời điểm sẽ phạm sợ hãi, không yêu nói chuyện, bình thường là yên tĩnh làm một người trang trí, yên lặng mà quản thúc chính mình không ra nửa điểm sai, tuy rằng không chiếm được hào phóng khéo léo đánh giá, cũng sẽ không lưu lại một không từng va chạm xã hội không biết lễ tiết cực sai ấn tượng, rất ít cho mình mất mặt. Trung Du Hiểu mụ mụ nhìn nàng như vậy, khẽ cười. Lưu Tấn Nhã đang có chút mừng rỡ, một giây sau nghe được một câu bình tĩnh câu hỏi. Trước đây ở Từ gia học sao? Ngữ khí hờ hững, nội dung nhưng là hại người, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy cốc uống trà có chút phỏng tay, cánh tay không còn khí lực chậm rãi đem nho nhỏ nhưng vào lúc này có vẻ đặc biệt trầm trọng chén nhỏ thả xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe qua câu nói này, nàng minh bạch Trung Du Hiểu mụ mụ điều không phải bình thường không thích nàng, hơn nữa cái này không thích là xây dựng ở nàng không cách nào thay đổi qua trên. Tính cách có thể biến, năng lực có thể rèn luyện, bề ngoài cũng có thể nghĩ biện pháp gần kề thẩm mỹ. Chỉ có hỗn loạn gia đình, phiền toái qua, là lạc ở trên người nàng dấu ấn, bôi cũng không xóa đi được. Lưu Tấn Nhã mím mím môi, hít sâu một hơi, dĩ nhiên cảm giác uống xong trà ở cổ họng quay lại ra ngọt ngào tư vị, nhất thời đã quên mới vào khẩu hơi cay đắng, từ thưởng thức trà loại suy phẩm người, không tên ôn hòa nhã nhặn hạ xuống. Nàng định ra tâm, đem nội tâm hoảng loạn cùng chua xót thu thỏa, nỗ lực cười đáp lại. Không vâng, Trung Du Hiểu mụ mụ vô ý tiếp tục cái đề tài này, cúi đầu uống trà. Lưu Tấn Nhã không muốn trở thành hỏi một câu đáp một câu hũ nút, nghĩ Trung Du Hiểu mụ mụ ấn tượng đã như vậy chênh lệch, nàng hà tất bưng thua tùy ý hiểu lầm, châm trước chốc lát đã mở miệng. A Di, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe Tiểu Doãn nói, ngươi giúp đỡ nàng tìm đáng giá đầu tư thư họa tác phẩm, còn chuẩn bị từ chức đi Khang Tiên Sinh mới phòng đấu giá hỗ trợ. Lưu Tấn Nhã gật đầu đáp, vâng, chính mình không có đầu tư sao? Trung Du Hiểu mụ mụ hỏi. Có việc nói chuyện, Lưu Tấn Nhã thành thật trả lời, đương nhiên dùng là khá là uyển chuyển lời giải thích. Còn đang nếm từ giai đoạn ta lúc trước nhìn thấy một tân nhân họa sĩ tác phẩm có linh khí, mua một bức. Đoạt giải Lâm Tái Hạ đúng không? Trung Du Hiểu mụ mụ có nghe thấy, cười khẽ. Sau lưng có duỗi tay, đoạt giải bất quá là một bức tiểu quân cờ, không cần coi trọng lắm. Lưu Tấn Nhã sững sờ. Doãn Hãn sướng thật vất vả tóm lại một chính mình hiểu được chuyện tình, hứng thú bừng bừng nói với nàng. Nguyên lai cái kia Lâm Tái Hạ là Tư Minh Bác nữ nhi dùng tên giả a, Lưu Tấn Nhã không có nếm thử hòa vào Từ Vinh Nguyên đã từng vòng tròn, đối một ít nổi danh phú hào nhưng là có ấn tượng. A thì S tập đoàn Tư Minh Bác a, con gái của hắn Tư Nghiên Điều không phải đã từng dùng bản danh làm việc bên trong hoạt động sao? Nàng rất bất ngờ, cũng không là cảm khái Lâm Tái Hạ chân nhân sau lưng chỗ dựa, mà là buồn bực Tư Nghiên đến cùng đã trải qua cái gì, vẽ phong biến hóa to lớn như thế. Trông Du Hiểu mụ mụ hiểu lầm sự trầm mặc của nàng. Người cái thứ nhất đầu tư liền gặp Tư Minh Bác nữ nhi, vận khí không tệ. Cho dù tích chữ lấy lòng tâm tư, Lưu Tấn Nhã vẫn là không thích Trông Du Hiểu mụ mụ đem ở Tư Nghiên thành tựu quy công cho sau lưng duỗi tay. Tư Nghiên sơ kỳ rất có ý nghĩ của chính mình, cũng không đủ vẽ kỹ chống đỡ, sau đó một quãng thời gian tác phẩm như là đối cũ làm vẽ biến hình, thêm vào không phù hợp lúc đó thị trường hướng đi rồi đường vòng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Liền mới nhất tác phẩm hội họa xem ra Tư Nghiên tìm được rồi sửa đổi thành thục phương pháp để diễn tả, đây chính là dùng tên giả sau đó không có bị nhận ra nguyên nhân. Trước đây Tư Nghiên là học sinh, núp ở lão sư giáo sư trong xác bị người chỉ điểm cường điệu dùng quái dị khoa trương kết cấu đến giành được nhãn cầu, bây giờ Lâm Tái Hạ là độc lập môn hộ họa sĩ, không sợ cùng người tương tự tùy ý hội ra bản thân suy nghĩ, đang vẽ làm bên trong chút xuống linh hồn. Lưu Tấn Nhã mua lại bức họa kia cùng với nói là đầu tư, không bằng nói là thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối thư họa phương diện có chính mình yêu quý, đối với Trông Du Hiểu mụ mụ dễ dàng như vậy quên Lâm Tái Hạ tài hoa hơi cảm giác bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, Lưu Tấn Nhã không có ngốc đến nói ra, mỉm cười với cẩn thận biểu đạt giải thích của mình. Nàng rất có tài hoa. Trông Du Hiểu mụ mụ không nói, nhìn chằm chằm nàng nắm chặt đầu ngón tay không tha. Chú ý tới ánh mắt Lưu Tấn Nhã vội vã thanh tĩnh lại, ở trong lòng cho mình một cái tát. Trông Du Hiểu mụ mụ tùy ý nói một câu, cũng có mấy phần đạo lý, nàng không quen biết Lâm Tái Hạ, hà tất mù phiền muộn bất bình dùng đây. Hai người bọn họ không nói một lời, Doãn Hãn sướng nhịn không được bưng một cái đĩa món tráng miệng tập hợp lại đây. Các ngươi nếm thử cái này như thế nào? Trông Du Hiểu mụ mụ không rảnh mù khách sáo, trực tiếp quay về Lưu Tấn Nhã nói. Mặc kệ có hay không tài hoa, Lâm Tái Hạ vừa đạt được cái tiểu thưởng, lý lịch sáng điểm rất ít tác phẩm tăng tỷ giá đồng bạc chung quy phải hoa cái thời gian, nếu như ngươi nếm thử chỉ hạn chế tại đây sao một điều cần chờ đợi dây dài mặt trên, cam tâm sao? Lưu Tấn Nhã mơ hồ phát hiện ẩn sâu ở nói sau một khắc tầng hàm nghĩa. Trông Du Hiểu mụ mụ cảm thấy nàng đầu tư là trò đùa trẻ con, là cầm phòng đấu giá cùng Doãn Hãn sướng tiền lương tiểu công nhân, chỉ là dùng thư họa đầu tư tên gọi nói rất êm tai một điểm mà thôi. Nếu muốn thật sự làm tiếp ngoại trừ thời gian tích lũy, nàng nhanh nhất biện pháp là từ Trông Du Hiểu cùng Doãn Hãn sướng nơi đó nắm tiền. Từ lúc hiểu rõ nghề này thời điểm, Lưu Tấn Nhã liền nghe có thêm cách nói này. Ngươi làm sao có khả năng không có tiền đây, lão công nơi đó có khi là. Ai nha thiếu mua mấy cái túi là được rồi. Lưu Tấn Nhã xưa nay không nghĩ tới hoa tiền của người khác xin vào tư thư họa tác phẩm, nghĩ người khác trắng ra chính mình uyển chuyển cũng có vẻ làm phiền, nói thẳng. A-di ngươi nói đúng, nhưng tiền bạc của ta bây giờ có hạn, kinh nghiệm so với những chuyên nghiệp khác nhà siêu tầm tới nói còn có khiếm khuyết, còn đang không ngừng học tập từ cấp thấp tác phẩm hội họa vào tay xem như là cái bất đắc dĩ bên trong lựa chọn tốt nhất, sau đó đang đấu giá được công tác sẽ dành thời gian học tập suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai phía đầu tư hướng về. Nàng không có nói Trông Du Hiểu, thẳng nói mình tài chính có hạn, đem tương lai dự định bãi ở trước mắt cho Trông Du Hiểu mụ mụ xem. Không sai, Trông Du Hiểu mụ mụ gật gật đầu, mỉm cười vẫn cứ đeo ở trên mặt âm thanh ôn nhu. Lưu Tấn Nhã không rất cao hứng, cảm thấy Trông Du Hiểu mụ mụ ngày hôm nay để Doãn Hãn sướng hẹn nàng đi ra chính là vì nói rõ ràng chuyện này, không để cho nàng muốn lợi dụng Trông Du Hiểu. Nàng làm sao đều là bị người khác xem thành bán đi cảm tình đổi tiền dùng là nữ nhân này. Lưu Tấn Nhã buồn bực uống xong hơi lạnh nước trà, không nếm ra ngọt ngào tư vị liền nghe ngồi trở lại đi ăn điểm tâm Doãn Hãn sướng nói câu. A-di ngươi xem, theo phương hướng nhìn tới Trông Du Hiểu mụ mụ ánh mắt định ở bên ngoài một chàng trai trên người, sắc mặt hòa hoãn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta đi chào hỏi, Doãn Hãn sướng đứng dậy, hưng phấn chạy đi. Trong phòng chỉ còn dư lại Lưu Tấn Nhã cùng Trông Du Hiểu mụ mụ, nhất thời lúng túng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Giới chỉ lúc nào mua, Trông Du Hiểu mụ mụ đột nhiên nói. Lưu Tấn Nhã nhớ tới rất rõ ràng. Tháng trước số 6, Trông Du Hiểu mụ mụ lại liếc mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt nhìn, không mò ra thái độ, Lưu Tấn Nhã rất cao hứng Trông Du Hiểu mụ mụ cho nàng chọn gì đó khích lệ. Ép bảng hiệu đồng ý series loại mới ta cảm thấy mang theo thuận tiện. Đồng ý, Trông Du Hiểu mụ mụ nở nụ cười. Cả đời rất dài, các ngươi còn trẻ như vậy, sau đó đường cũng không biết ở nơi nào, nói cái gì đồng ý đây. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, Trung Du hiểu mụ mụ là không thích huyền chuyển người, cười là cười, lâu sau đó lộ ra cứng ngắc cùng xa lánh. Yêu nhau liền cẩn thận hưởng thụ đi, hiểu hiểu đi cùng với ngươi thật vui vẻ. Lưu Tấn Nhã phát hiện Trung Du hiểu mụ mụ tổng có bản lĩnh để cố gắng một câu nói thay đổi vị. Đúng rồi, nàng cùng Trung Du hiểu yêu nhau rất vui vẻ, chìm đắm ở hai người trong thế giới khó có thể tự kiềm chế. Thế nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Trung Du hiểu mụ mụ ở Doãn Hãn Sướng kéo tới tên tiểu tử kia cùng uống trà, sau đó, công bố có việc cầm túi rời đi. Ồ, Doãn Hãn Sướng vội vã cuống cuồng tiến đến Lưu Tấn Nhã bên cạnh. Vừa nãy nàng làm sao ngươi? Lưu Tấn Nhã lắc đầu. A Di tốt vô cùng. Doãn Hãn Sướng không đồng ý địa bĩu môi. Nhìn ngươi đều dọa thành dạng gì, người đi rồi, không cần trang rồi. Thật sự, Lưu Tấn Nhã cảm thán. Nếu như là ta, đối với một không hài lòng người tuyệt đối không có cách nào bình tĩnh như vậy đối xử. Theo tới chàng trai chính là lần trước để Lưu Tấn Nhã rót rượu đầu chọc nam nhân tên là Phong Vĩ Trạch, lần này tôi muốn thảo được lắm từ chối hợp tác đứt đoạn mất nguồn cung cấp thương, trong lòng phiền sầu, nhìn nàng như vậy cũng theo thở dài. Ôi, ta phòng ăn muốn đảo bế cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, quá mức đổi một người bạn gái tiểu Doãn thế nào? Doãn Hãn Sướng chừng qua, Lưu Tấn Nhã vô lực đỡ ngạch thật không tiện nói cự tuyệt, không cự tuyệt tuyệt lại sợ Phong Vĩ Trạch lại nói lời vô vị, lúng túng uống một ngụm trà. Đúng rồi, này là danh thiếp của ta. Phong Vĩ Trạch đưa lên một tấm tạp, mã số là sẽ không thay đổi, cái khác chờ định. Lưu Tấn Nhã chuyển tới kế toán cương vị sau đó không chương mới quá danh thiếp cầm làm phụ tá lúc danh thiếp trao đổi. Z công ty giám đốc tài vụ trợ lý. Phong Vĩ Trạch nở nụ cười. Các ngươi chơi quy tắc ngầm a, Lưu Tấn Nhã đem lạnh đi nước trà trực tiếp uống vào. Doãn Hãn Sướng không khách khí một cái tát đánh qua đi. Cẩn thận hiểu hiểu đánh ngươi nha, nàng không đánh lại được ta. Chấm, nàng sẽ làm cơm cho ngươi ăn. Phong Vĩ Trạch biến sắc mặt lập tức cho Lưu Tấn Nhã xin lỗi. Xin lỗi a, lạnh đi nước trà đã bị nàng làm xong, Lưu Tấn Nhã ăn ngọt ngào cỏ bánh yên tĩnh một chút. Phong Vĩ Trạch đã gặp nàng bộ dáng này trái lại cười ha ha, đem mã số của nàng thua tới điện thoại di động bên trong giữ. Nghe nói ngươi rất sẽ xem vẽ, ta phòng ăn chuẩn bị sửa chữa, đến lúc đó cần mấy bức vẽ trang sức đến phiền phức ngươi tiến cử lên. Lưu Tấn Nhã đặc biệt nghiêm túc ghi vào bị vong lục trên. Đại khái lúc nào, cũng là 2 tháng sau đi. Phong Vĩ Trạch nói, nếu như phòng ăn không có ngã đóng, Lưu Tấn Nhã cũng lại không kềm được phù phù cười ra tiếng. Doãn Hãn Sướng nhìn thấy Lưu Tấn Nhã nở nụ cười, không tính đến Phong Vĩ Trạch miệng đầy chạy tàu hỏa, đề nghị. Chúng ta đem Hiểu Hiểu gọi ra tụ một chút đi. Lưu Tấn Nhã thầm nghĩ không tốt. Sáng sớm lúc ra cửa Trung Du Hiểu nhưng là gắn một nửa thật nửa giả lời nói dối, nói rằng ban sau đó muốn cùng phụ thân nói chuyện tâm tình đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng mà Doãn Hãn Sướng động tác quá nhanh, một cú điện thoại qua kiên trì chờ đợi hơn 40 giây mới chuyển được. Alo, Hiểu Hiểu à, buổi tối đồng thời ăn bữa cơm có được hay không? Trung Du Hiểu làm như đang bận bịu, không nghĩ nhiều đáp ứng. Lưu Tấn Nhã không kịp lên tiếng, âm thầm thở dài. Buổi tối nhiều lắm lúng túng à, ba người bọn họ ngồi nữa một lúc gần giống nhau giờ cơm thời điểm rời đi, Phong Vĩ Trạch xa hoa, nói đã mời cái không chịu giúp một tay lão già uống trà, không thèm để ý nhiều phó một căn phòng riêng sổ sách hùng hục muốn tính tiền thời điểm, nhân viên phục vụ biểu thị Trung Du Hiểu mụ mụ đã trả tiền rồi, cảm khái. Ai, người nhà họ Trung đều là như thế khắc ta. Lưu Tấn Nhã cùng hai người thân quen, ở Trung không cố kỵ như vậy, hào phóng nở nụ cười. Phong Vĩ Trạch nghe được tiếng cười của nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như đã rời xa. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.